Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1618. Chương 1618 Nam Sắc Thiên Hạ, nhưng phò mã chọn lựa việc lại không phải dễ dàng như vậy. Mỗi khi Hoàng hậu nhìn chúng nam nhân, ở Ngưng Hương công chúa các loại điều tra hạ, phát giác nam nhân kia không phải trong nhà nương có phẩm đức vấn đề, chính là trong nhà cha có phẩm đức vấn đề, nếu không chính là nam nhân gia cực phẩm thân thích quá nhiều, Minh Ca hôn sự bị lần nữa trì hoãn. Sau lại rốt cuộc định rồi kinh thành trung dễ họ Nhân gia. Dịch gia cũng là ở trong triều có một vị trí nhỏ. Trong nhà một cái nhi tử, tuy rằng so ra kém Tạ Ngọc loại người này, nhưng ở kinh thành cũng là Ngọc Thụ Lâm Phong giai công tử. Không chỉ có tài hoa hơn người, nhân phẩm càng là không thành vấn đề. Cái này Dịch gia lang quân là đại công chúa đề nghị, Minh Ca biết được chính mình định cho Dịch gia khi, đáy lòng lột bột một chút, theo bản năng ngẩng đầu đi vọng đại công chúa. Nhìn đến nhà mình đại tỷ tỷ trên mặt kia vui mừng lại cao hứng tươi cười. Tay nàng chỉ giật giật, lại cuối cùng rũ đầu cái gì cũng chưa nói. Cái này Dịch gia lang quân ở kinh thành đích xác thực nổi danh, cùng Tạ Ngọc cùng nhau cũng xưng kinh thành song bích. Nhưng mà người nam nhân này lại ở Nhược Quán chi năm được một hồi bệnh cấp tính ly thế. Ở Minh Ca trong trí nhớ, lúc ấy trong kinh thành nữ nhi gia nhóm bởi vì việc này còn chuyên môn vì Dịch gia lang quân làm một hồi tiệc tiễn đưa, nữ nhi nhóm tiếng khóc có thể chấn động nửa cái kinh thành. Minh Ca muốn cùng Dịch gia lang quân thành thân nhật tử đúng là ở Dịch gia lang quân Nhược Quán chi năm này một đời. Rất nhiều sự tình đều đã thay đổi, Dịch gia lang quân đâu? Minh Ca ý đồ tìm một cơ hội đi ngoài cung trộm nhìn liếc mắt một cái Dịch gia lang quân. Nhưng mà bởi vì nàng đính hôn duyên cớ, Hoàng hậu cùng đại công chúa đều không được nàng lại ra cung, thậm chí đem nàng vòng ở trong sân. Mỗi ngày không phải thêu của hồi môn chính là học quy củ, việc hôn nhân định xong không bao lâu, lễ mới vừa đi xong, Dịch gia lang quân một hồi bệnh cấp tính qua đời. Minh Ca của hồi môn mới thêu một nửa, tựa hồ Dịch gia lang quân kiếp trước cũng là ở cái này thời gian qua đời. Minh Ca đáy lòng nói không nên lời là cái gì tư vị. Đại công chúa trước tiên tới an ủi nàng, ôm nàng nói đừng khổ sở, sẽ vì nàng tìm một cái càng tốt, càng là làm nàng không cần nghe tin bên ngoài những cái đó đồn đãi vớ vẩn. Bên ngoài cái gì đồn đãi vớ vẩn, nguyên lai đều đang nói nàng cái này hiên viên gia tiểu công chúa là cái khắc phu mệnh. Sợ Minh Ca làm ra cái gì quá kích sự tình, cái này buổi tối đại công chúa cũng không có rời đi, mà là cùng Minh Ca cùng ngủ một chiếc giường. Đại công chúa ôn tồn lời nói nhỏ nhẹ, cùng Minh Ca nói hơn phân nửa đêm nói. Ở Minh Ca mơ màng sắp ngủ thời điểm, đại công chúa đột nhiên hỏi nàng, Minh Ca, ngươi có phải hay không thích Tạ gia lang quân a? Thanh âm này như cũ ôn nhu, nhẹ nhẹ vẹm vòng chui vào Minh Ca lỗ tai giống như ma âm giống nhau, mang theo một tia dụ hoặc chi ý. Minh Ca đáy lòng một cái giật mình, thân thể theo bản năng tưởng đáp lại, nhưng trong đầu lại như là có chuông cảnh báo ở gõ vang. Nàng nghe chính mình bất động thanh sắc mê hoặc thanh âm, Tạ gia lang quân, tỷ tỷ, ngươi nói chính là ai nha? Đại công chúa cười khanh khách, ngươi năm đó khi còn nhỏ muốn chết muốn sống muốn nhận sư phụ nha, chính là Tạ Ngọc người. Hảo muội muội, ngươi cũng không nên nói ngươi đã quên hắn lạp, hắn hiện giờ còn không có kết hôn đâu. Sao có thể? Minh Ca nói, ta không thích hắn a, hắn so với ta đại nhiều như vậy, hắn hiện tại đều thành cái lão nhân đi. Ngươi nha đầu này, đại công chúa sủng nịch than nhẹ, thấp thấp thanh âm còn có nhiệt nhiệt hơi thở tất cả đều nhào vào Minh Ca lỗ tai. Vậy ngươi không thích Tạ Ngọc người, có phải hay không thích Tạ gia vị kia tiểu lang quân nha? Minh Ca một cái tay khác vẫn luôn ở bóp nàng chính mình lòng bàn tay. Nàng cảm thấy nàng dường như không chịu khống chế. Chỉ cần đại công chúa hỏi cái gì, nàng liền sẽ tưởng cái kia vấn đề. Sau đó muốn đi trước tiên trả lời, cố nén mới khống chế được chính mình loại này không thể hiểu được. Xúc động, Minh Ca như cũ ngây thơ nói. Tạ gia tiểu lang quân là giúp tỷ tỷ đối phó những cái đó thế ra cái kia Tạ lang sao? Ta cũng chưa gặp qua hắn, mới không thích hắn đâu. Nga, chúng ta đây ra Minh Ca thích ai nha? Tỷ tỷ, ta thích đại tỷ tỷ, nhất thích đại tỷ tỷ. Ngoan, thật không uổng công ta thương ngươi một hồi. Ngủ đi, đại công chúa vừa nói ngủ. Minh Ca liền thấy buồn ngủ ý như thủy triều giống nhau đem thân thể của mình bao phủ, cái này buổi. Tối, Minh Ca ngủ một cái một đêm vô mộng hảo giác, chờ nàng tỉnh lại thời điểm sắc trời đại lượng. Ánh sáng mặt trời chiếu ở trên cửa sổ, mãn phòng sáng sủa, có cung nhân tiến lên một bên hầu hạ nàng rời giường. Vừa nói đại công chúa đã rời đi cũng dặn dò không quấy rầy nàng ngủ nói. Hậu chi hậu giác nhớ tới. Tối hôm qua sự tình, đại công chúa này ba chữ hiện giờ lại nghe được lỗ tai. Minh Ca đáy lòng tràn đầy đều là băng cha tử, đi Phượng Nghi Điện thỉnh an thời điểm. Hoàng hậu ôm Minh Ca tất nhiên là một đốn tâm can linh tinh lời nói trấn an Minh Ca. Này việc hôn nhân thất bại không chỉ có làm Minh Ca gả không được người. Còn làm nàng vô tội nằm cũng trúng đạn thành cái khắc phu mệnh. Người chung quanh nhiều ít đều hoặc đối nàng chỉ trò trò. Hoặc là đối nàng lòng có thương tiếc. Nhưng Minh Ca chính mình đáy lòng lại cảm thấy rất là nhẹ nhàng. Nàng rốt cuộc không cần lại học cái gì quy củ. Hơn nữa cũng không cần lại theo cái gì của hồi môn. Nàng hồi chính mình cung điện thay đổi một bộ quần áo như là ra lò chim chóc thẳng đến cửa cung ngoại, này một đời Minh Ca không có cầm quyền. Cũng không có phí tâm phí lực cùng những cái đó các thế gia đi đối kháng, nàng đời trước kia trầm. Trọng gánh nặng bị Ngưng Hương công chúa tiếp quản, nàng chính mình hiện giờ chỉ cảm thấy cả người nhẹ nhàng, xuyên một thân bình thường nữ nhi trang. Nàng đi ở trên đường, này nhìn nhìn kia nhìn một cái. Nhìn thấy cái gì ăn đều đến mua nếm một ngụm, nhìn thấy cái gì đẹp ngoạn ý đều đến mua tới trang trí ở trên người. Loại này có thể so với ấu trĩ tiểu hài tử hành động làm Minh Ca tuy rằng đem đáy lòng buồn bực phát. Tiết đi ra ngoài, nhưng lại có tân nghi hoặc một chút bao phủ ở đáy lòng, nàng này một đời đến tột cùng vì cái gì mà. Sống. Nàng từng một lòng nghĩ tráng hưng hiên viên vương triều, nàng từng một lòng nghĩ tước đi thế gia quyền lợi, nàng còn từng dưới đáy lòng, đối như vậy một người chấp niệm rất nặng. Nhưng hôm nay, nàng vẫn sống hồ đồ, nàng tìm không thấy nửa điểm nhân sinh mục tiêu, nàng không biết chính mình là ai, nàng không biết chính mình quên hết cái gì, nàng cũng không biết chính mình vì cái gì mà sống. Nàng từng cảm thấy này một đời có một cái yêu thương nàng tỉ tỉ cùng mẫu hậu, sau đời trước muốn khá hơn nhiều. Nhưng nàng đảo mắt liền phát giác, vẫn luôn đối nàng sủng nịch có thêm tỉ tỉ tựa hồ có khác mục đích. Ở kinh thành nổi danh say mê trong hồ, Minh Ca cho bên bờ tiểu bán hàng rong một thỏi tiểu bạc, thuê một cái thuyền nhỏ phiêu ở hồ thượng. Nàng nằm ở nho nhỏ thuyền, dùng nón cói che lại đầu híp mắt, chung quanh ồn ào náo động thanh khi xa sắp tới. Hết thảy phiền não dần dần đã bị vứt ra, thuyền nhỏ nhi ở mỗi một khắc đột nhiên lắc lư, ngay sau đó. Như là đụng vào cự vật hoàn toàn lật úp ở trong nước, có người ở kêu. Đâm thuyền, lại có người ở kêu. Mau cứu người a, mau cứu người. Có người bùm thông nhảy vào trong nước, nhưng ngay sau đó Minh Ca thân hình từ đáy nước lao ra. Nàng chân đạp lên phiên mỗi người nhi phiêu ở trong hồ nước thuyền nhỏ đế thượng. Thả người nhảy tới rồi một bên thuyền lớn bong tàu thượng. Hết chương.